12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 9, đồng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, các cô gái ngoài hành tinh của chúng ta hầu như đã quen dần với cuộc sống nơi đất khách quê người. Họ cảm thấy yêu quý trái đất hơn so với mấy ngày đầu đến đây. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt nếu như không có biến xảy ra. Vào một buổi sáng đẹp trời, họ chia làm 3 nhóm đi tìm phụ kiện cần thiết để nhanh chóng hoàn thiện lại phi thuyền vũ trụ càng sớm càng tốt. Tại trung tâm thành phố Hạ Long, Kim Ngưu và Sử Nữ cùng nhau đi kiếm hợp kim của bạc và thép nhằm sửa lớp bảo vệ bị hỏng của phi thuyền. Nhưng dường như chuyện này không hề dễ dàng chút nào, hai người đã hỏi cả buổi sáng mà vẫn không có tiến triển gì. Sử Nữ ngồi xuống một cái ghế đá gần công viên than thở. Sao trái đất ít tài nguyên vậy nhỉ? Bộ con người ở đây không dùng bạc và thép để bảo vệ ô tô hay tàu thuyền. Gì đó à, đội trưởng, theo như mình biết thì họ hay dùng sắt, còn thép là dùng trong xây dựng, bạc cũng có chút quý nên không dùng để chế tạo mấy đồ này. Kim Ngưu giải thích, vậy đến bao giờ chúng ta mới tìm được phụ kiện như ý đây, đội trưởng? Kim Ngưu nhăn mày một chút, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết. Bỗng nhiên họ nghe thấy những tiếng động mạnh. Sau đó là hàng loạt người dân vừa chạy vừa la hét như thể nhìn thấy gì đó đáng sợ lắm vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sử Nữ khó hiểu, chúng ta mau ra đó xem. Ok đội trưởng, vậy là hai cô gái nhanh chóng chạy đến. Hiện trường vụ án, nơi này chỉ còn lại đống đổ nát. Chúng ta đã đến trễ rồi. Đội trưởng Kim Ngưu nhìn cảnh tượng hoang tàn. Lạ thật, hiện tượng tự nhiên sao lại có vết cắt thế này? Sử Nữ soi xét mấy tòa nhà bị chém ngang bất bình thường. Là do có người cố ý, hả? Người trái đất có khả năng này sao? Sử Nữ sửng sốt, không, bọn họ là, người ngoài hành tinh giống chúng ta. Chấm, gì chứ, tưởng chỉ có tụi mình, chúng ta đến được đây thì những kẻ khác cũng vậy thôi. Có lẽ, bọn họ cũng đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng mà với mức độ ra tay kiểu này, e rằng không đơn giản. Kim Ngưu xem xét hiện trạng, Sử Nữ nhìn xung quanh một lượt rồi phát hiện ra. Kia là, cô ngồi xuống nhặt thứ đang phát ra ánh hào quang đó lên và có chút sửng sốt. Là tóc hả, tóc, đây nè đội trưởng, Sử Nữ đưa cho Kim Ngưu sợi tóc màu vàng óng đó. Người trái đất có thể nhuộm tóc nhưng sợi tóc này lại hoàn toàn tự nhiên. Vậy thực sự có kẻ khác ngoài chúng ta? Chấm, không ổn, sao thế đội trưởng, nhìn sắc mặt lo lắng của Kim Ngưu mà Sử Nữ không khỏi cảm thấy bất an. Nếu như bọn họ phát hiện ra chúng ta có mặt ở đây thì không hay chút nào. Tại sao, người ngoài hành tinh chúng ta cũng như người trái đất được chia ra làm nhiều loại? Có người tốt, có người xấu, phải mau chóng báo cho mọi người để còn đề phòng. Được, đội trưởng, không xong rồi, có chuyện gì vậy song tử? Kim Ngưu có dự cảm chẳng lành. Được, mình sẽ đến đó ngay. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện, xảy ra chuyện gì vậy đội trưởng? Sử Nữ lo lắng, song tử nói cậu ấy không liên lạc được với Thiên Ít và Cự Giải. Đội trưởng gọi họ chưa? Mình thử dùng tín hiệu rồi nhưng không có tác dụng, phải mau đến chỗ đó thôi. Ok, và hai người rời khỏi đống đổ nát này. Ngay sau đó lại có hai bóng người khác xuất hiện. Mày thấy sao, thủ tiêu càng sớm càng tốt. Được, lâu rồi tao chưa có gờ yêu ta ết đồng loại. Vui vậy sao, tất nhiên, nhưng chơi mèo vờn chuột hay hơn nhiều đó. Tùy mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hai kẻ lạ mặt ấy lại biến mất không chút dấu vết nào. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.